Văn chức pháp sư dị bàn, chương 362, kế về tay ai? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Alexandria thành trên đỉnh núi Viên Than, một đầu sa mạc hùng ưng tại trong mưa chậm chạp đáp xuống. Vốn dĩ thuộc về hùng ưng huyết thống, cánh thịt của nó đặc biệt khác thường, nước mưa sẽ không đánh ẩm ướt lông vũ trên thân, chỉ là nhiều một chút lực càn. Sa mạc hùng ưng đáp tại trên bàn tay một gã nhân sĩ quỷ dị. Người này mặc một bộ y phục trường bào màu đen, dưới chân có một làn khỏi trắng tản vụ, một tay cảm khắc cầm hắc trượng bồng. Đặc biệt nhất chính là, hắn không có khuôn mặt, không có đầu, toàn bộ chỉ vẻn vẹn là một cái quỷ dị ma nhân lơ lửng, gây ác thị mắt người vô cùng. Quốc sư, kết quả thế nào? Liệp Khôi Hopper cúi đầu thấp xuống, mở miệng nói, đạo sĩ chú sư tại sa mạc hùng ưng trên ngón tay mình liền ra sức vuốt vuốt chi sau của nó hết sức thông thả. Mãi một lúc lâu mới dùng thanh âm ma quỷ phản hồi. Thua, nô lê, Ai Cập các ngươi tốt, không nghĩ tới còn có một nhân vật kiệt xuất như vậy trong đội ngũ. Hắn tên gì, ngươi biết hay không? Đạo sĩ chú sư tiếp lời quay sang quân thủ nô lê bên cạnh. Tay cầm quyền trượng gõ một cái xuống đất, đem sa mạc hùng ưng chi nhãn ký ức đưa cho nô lê đến xem. Mà nô lê xem xong, thần sắc trên mặt cơ hồ đều khư khư không thay đổi. Vẫn hết mực duy trì một cái ôn tồn tư thái. Hắn vỗ vỗ bên cạnh mình một gã tướng sĩ cùng đi chung để ra hiệu an toàn. Mạc Vĩ Kỳ, là kẻ bố vũ nhận thưởng. Ta đã từng giao thủ với hắn. Thực lực rất mạnh, quân thủ nô lê nói, so với ngươi thế nào? Đạo sĩ chú sư nói, hắn thắng ta, bất quá, là do ta không thực sự ra tay. Quân thủ nô lê nói, quốc sư, người cho ta biết, kế hoạch chúng ta là thắng hay bại? Chúng ta thật sự bại sao? Liệp Khôi Hopper có chút kích động, chiến dịch này thắng hay bại đối với hắn, liền tổn thất phi thường to lớn. Hopper, ngươi đừng làm ta chướng mắt, kế hoạch của ta, ở Ai Cập này đã từng có thất bại hay sao? Đạo sĩ chú sư ngữ khí tăng lên một phần nói. À quốc sư, là ta sai, không bắt được mấy con cá vàng quân đội cho chu diệt. Nhưng biết được một cái tên có năng lực thế này xuất hiện, ta tương đương rất hài lòng. Hopper, ta nói cho ngươi biết, cái kẻ đang làm anh hùng cứu đỡ lấy Cairo. Hắn thông minh hơn người nhiều lần đấy. Đi sang đó mà nhìn người ta rồi học hỏi. Khặc khặc, đáng tiếc, là hắn còn non nớt. Chiến sự kinh nghiệm, bày binh kế pháp, thông minh là không đủ. Đạo sĩ chú sư cất giọng giải bày. Nói xong, hắn quay sang quân thủ nô lê. Tiếp tục bắt chuyện, nô lê, ngươi hiểu ý ta, chấm, mấu chốt là ở bố vũ thời điểm. Khi một người đã dẫm chân vào kế hoạch, thông thường sẽ có xu hướng bỏ qua cái lỗi lầm đầu tiên của mình. Mạc Vĩ Kỳ có thể nhìn ra thứ hai, thứ ba lớp kế hoạch, song không nghĩ cơn mưa kia lại một lần nữa trở thành con dao. Kim vào vai hắn, tháp đỏ Monastery bất quá chỉ là nhờ Hopper niêm phong một cái túi khí độc cực lớn. Đem một chút đồng nhân khôi lõi của ngài để ở bên trong. Từ xa thực hiện vong thuật để đánh tín hiệu cho kẻ địch. Chủ yếu vẫn là cơn mưa kia phát tán độc, loại này tấn độc, pháp sư mạnh mẽ một chút có thể sống, người thường hầu như không có cơ hội qua khỏi, sớm hay muộn, hết thảy đều sẽ chết, chết xuống, tất yếu trở thành vong linh, Ai Cập sẽ thất thủ, nô lê tầng tầng diễn giải lại kế hoạch của đạo sĩ chú sư. Hô hô hô, quả nhiên là tố chất đại quân thủ. Nô lê, ngươi liền làm ta cảm thấy kinh hỉ thu nhận ngươi a, đạo sĩ chú sư cười cười quỷ dị. Nói ra, hân hạnh, bất quá, nếu là ta trực tiếp rơi vào tình huống của Mạc Vĩ Kỳ. Cơ hồ còn khó nói có thể hay không nhìn ra kế hoạch. Có thể hay không làm tốt hơn hắn, người bên ngoài nhìn nhận, lúc nào cũng luôn dễ hơn kẻ bên trong. Quân thủ nô lê nói rằng, phải, chính là đạo lý này. Non nớt, đâu cũng là một cái đáng giá bài học, đạo sĩ chú sư nói. Quốc sư, tại hạ có một chỗ sâu kiến, vì sao ngài lại tụ quân ở Alexandria thành? quân thủ nô lệ không có tiếp cận được đến thông tin này. Hắn cũng không biết có hay không tụ quân vong quỷ ở đây. Đơn giản là làm một cái thám thính dò hỏi. Xuyên hải đánh úp, trường hợp xấu nhất, một ít tên lãnh đạo của quốc gia các ngươi sẽ bỏ chạy ra xuyên hải để tìm cứu viện. Hoặc thậm chí lao xuống eo hải để trốn sang Á Âu. Chúng ta hầu như không mong nhất là điểm này. Nhưng có chỗ ngươi nói sai. Nô lệ, Ai Cập là một vùng đất chết. Trước sau đều không thoát khỏi trở thành minh giới. Khafre đại nhân từ đầu chí cuối đều không còn quá quan tâm. Khufu hy vọng cho Khafre đại nhân ăn một miếng bánh này, để ngài có thể nhường hắn tiến xa hơn đến cổ thành di tích sâu trong lòng Phi Châu. Nơi có thể tức là mấu chốt thức tỉnh Hắc Ám Vương cổ xưa trở về. Nâng cao chỉ mục thực lực, đạo sĩ chú sư mở miệng nói. Nô lệ, ta cho ngươi một bí mật. Alexandria thành, hết thảy chỉ có liên bang 6 quốc gia tới. Tứ kỵ sĩ Khải Huyền bọn ta cùng Khafre đại nhân, từ ngày mai sẽ đuổi theo Khufu đến cổ thành di tích. Đạo sĩ chú sư tường tận kể lại cho nô lệ. Cổ thành di tích, ý ngài là, quân thủ nô lệ lần thứ nhất nhíu mày. Quốc gia bị lãng quên, là các ngươi nhân loại mạnh mẽ nhất quốc gia. So với Mỹ, Hy Lạp, Anh còn muốn cường đại. Ngươi thực sự không biết sao? Đạo sĩ chú sư nói rằng, quân thủ nô lệ nhìn chằm chằm đạo sĩ chú sư, không nói thêm lời nào, cũng không biểu lộ bất cứ hành động gì. Phải mất một hồi lâu, hắn mới mở miệng phản hồi. Ta có nghe qua, nhưng chưa từng tới, đạo sĩ chú sư đã rời đi rồi. Hopper cũng nhanh chóng rời khỏi, một lòng thù vặt đi thẳng tới Cairo thành. Muốn chém giết lấy cái kẻ tên Mạc Vĩ Kỳ kia, trên ngọn đồi vắng, chỉ còn lại hai bóng người. Một là quân thủ nô lệ, hai là tướng sĩ hay đi cùng hắn. Người này cũng đợi mãi cho đến khi cả đạo sĩ chú sư cùng Hopper rời khỏi. Mới lập tức tháo xuống lớp hóa trang trên người. Tại biến hóa sau thời điểm, liền liền trở thành một cái nữ nhân thanh tú, mỹ lệ động lòng người. Nàng tại đôi mắt tiểu xảo như hồ ly của mình, nhún vai xuống một cái, nở nụ cười hài lòng. Đại ca ca ta dự đoán tốt, biết trước cái này Alexandria thành thời điểm mới là chốt chặn cuối cùng. Ta lập tức gửi truyền tin đến cho hắn. Quân thủ, ngài muốn hay không để ta giúp sức tiêu diệt đám người liên bang? Pơ pây tiểu thư, vậy thì ta đành cảm tạ ngươi cùng Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ. Nô lệ cuối cùng ngả bài, sâu rốt cục có thể thở dài một thoáng. Tứ kỵ sĩ Khải Huyền không tham gia chiến dịch, vậy trận loạn chiến này cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn được Mạc Phàm phái Roger chạy đến chỉ điểm chỗ này. Alexandria thành mới là địa điểm chốt đánh liên bang. Hắn hoài nghi đi đến đây, liền liền bắt được tin tức của đạo sĩ chú sư cùng Hopper đang kiếm mình gặp mặt. Đây là ngoài mong đợi xác nhận, nhất định, nô lệ sẽ bảo lưu lấy một đạo phòng tuyến cuối cùng ở chỗ này. Là hắn nương tựa theo tự mình chắc việc ánh mắt cùng trí tuệ tử thủ lại tòa thanh chi này. Bảo vệ được dân chúng của hắn, quân thủ nô lệ đứng tại mảnh đồi thành phố Alexandria bên trên. Lần nữa hướng phía Cairo thành phương hướng khom người bái thật sâu. Mạc Vĩ Kỳ huynh, người cũng thận trọng a, xin người cũng tại cái này trong loạn thế sống sót. Cứu giá chúng ta Cairo thành chi dân. Cách chương.